Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1955, chương 1956, may mắn cùng bất hạnh. Đồng Đình, Dương Trấn Mộ, thiên tử dẫn 30.000 bộ kỵ đông chinh, đi qua Đồng Đình lúc đặc biệt dừng lại, lấy châu tửu lễ tế Dương Trấn, tự làm lời điếu văn. Dương Tu với cùng tên Dương gia con cháu Bồi ở một bên. Tâm tình phức tạp, hắn rõ ràng thiên tử làm như vậy không chỉ là từ đối với cao tổ kính trọng, còn có hy vọng Hoàng Nông Dương Thị tiếp tục vì triều đình hiệu lực ý tứ. Nếu như phụ thân hắn Dương Bưu ở đây, không thiếu được muốn khóc ròng ròng, thề sống chết hiệu chung, nhưng hắn không phải phụ thân Dương Bưu. Hắn vô cùng vững tin Đại Hán đã thọ hết chết già. Phương pháp tốt nhất cũng là tiếp nhận hiện thực, nhường ngôi đế vị, Lưu Thị còn không mất máu ăn. Tôn Sách đã tiết lộ qua ý tứ này, thiên tử cũng rõ ràng, lại không chịu nhận mệnh, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu như hắn là thiên tử, hắn cũng không chịu nhận mệnh, cho nên hắn có thể hiểu được thiên tử, cũng không ủng hộ thiên tử. Tựa như hắn nói với Tuân Úc, Dương gia đã hết sức, chí ít cho con bọn họ như thế. Phụ thân Dương Bưu đem 30 năm thời gian bán cho Tôn Sách, mà hắn không có nhận qua Đại Hán ân ấm, không nợ Đại Hán cái gì tình nghĩa, rất không cần phải hổ thẹn. Nhưng Dương gia người khác cũng không nghĩ như vậy. Biểu huynh Dương Lượng đứng tại cách đó không xa, nhìn lấy Dương Tu, thần sắc có chút quỷ dị. Người khác cũng kém không nhiều, phần lớn cùng Dương Tu vẫn duy trì một khoảng cách, ánh mắt lộ ra mấy phần xa lánh. Dương Kỳ, Dương Chúng đang bồi lấy thiên tử nói chuyện, mấy cái lang quan, thượng thư, thư ký đứng ở một bên, không thể nói chuyện lớn tiếng, chỉ có thể thấp giọng giao lưu. Thiên tử đến lễ tế Dương Trấn, Dương gia con cháu tự nhiên thành trung tâm, chỉ có Dương Tu ngoại trừ, hắn bị hữu ý vô ý bài xích. Dương Tu cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, hắn hưởng thụ loại này một người tự tại. Phượng Hoàng vốn là không cần phải cùng bình thường chim cùng nhóm. Thượng thư lang phó tốn đi tới, hướng Dương Tu chắp tay một cái, Bắc địa phó tốn gặp qua Dương trưởng sử. Dương Tu nhấp nhô chắp tay hoàn lễ, thượng thư mạnh khỏe, xá đệ may mắn, vì Hoàng Nông thái thú. Dương Tu liếc phó tốn liếc một chút, khóe miệng trao lên, lệnh đệ bất hạnh, lúc này thời điểm làm Hoàng Nông thái thú. Phó tốn mỉm cười, ngược lại cũng không thấy khí. Hắn tuy nhiên cùng Dương Tu bất đồng chính kiến, lại không có thù riêng. Hắn qua Dương Tu rất nhiều bài văn, đối Dương Tu tài hoa cùng kiến thức vô cùng bội phục. Xá đệ tuy nhiên đức tài mỏng cạn, không thể nào là Lỗ Túc đối thủ, nhưng Hoàng Nông dù sao cũng là đã từng cửa ải hiểm yếu, giữ được tính mạng, chờ cứu viện vẫn có niềm tin, cho dù có chút tổn thất, còn không đến mức bất hạnh. Dương Tu không có lại nói cái gì. Đã phó tốn tư thái thấp như vậy, không có gọi trận chi ý, hắn hùng hổ dọa người cũng không có ý nghĩa. Trưởng sử, bệ hạ thân chinh, Lỗ Túc hẳn là sẽ lui binh a. Phó tốn chép miệng một cái, năm mới trước đó có thể trở về sư Lẳng An sao? Dương Tu trầm ngâm một lát, vậy phải xem các ngươi Lương Châu người có phải hay không có thể. Mọi người đồng tâm hiệp lực, chỉ dựa vào thiên tử xuất lĩnh 40.000 tân binh sợ là không được. Hắn liếc xéo phó tốn liếc một chút, giống như cười mà không phải cười, ta vẫn cho là Lương Châu quân nhân thiện biến, không nghĩ tới các ngươi những thế gia tử đệ này tư thái cũng linh hoạt như vậy, ngược lại là tăng kiến thức. Phó tốn cười ha ha một tiếng, đệ đệ của hắn Phó Duẫn cùng Đồng Việt quan hệ luôn luôn không hòa thuận, bây giờ lại muốn trông cậy vào Đồng Việt phối hợp tác chiến, thật có chút mất mặt. Bị Dương Tu trêu chọc hai câu cũng là bình thường, việc lớn không để ý tỉ mỉ cần Đại Lễ không chối từ tiểu đề, liền giết chó bối đều biết đạo lý. Dương trưởng sử làm sao câu nệ lên, Dương Tu cười không nói. Phó Tốn hơi suy nghĩ một chút, liền biết lời ấy không thích đáng. Có coi Đồng Việt là địch nhân, nhất thời sử dụng chi ngại. Tuy nói thật có ý tứ này, lại không thể nói ra miệng, càng là không thể rơi vào Dương Tu chi tai. Nếu không để người mượn cớ đem đến ít nhiều có chút phiền toái. Hắn ngay sau đó cười nói, thiên tử quên qua ghi công, liền xem như đối Ngô Vương, bệ hạ cũng có thể lấy đại thể, không câu nệ tỉ mỉ qua. Chúng ta cần gì phải nhìn chằm chằm Đồng Việt sai lầm không thả. Dương Tu không có lên tiếng âm. Thanh, câu nói này không tốt lắm trả lời. Bên trong có bẫy dập. Gặp Dương Tu không nói lời nào, Phó Tốn nhiều ít có chút đắc ý. Đang chuẩn bị thừa thắng truy kích, nơi xa có thư ký lang bước nhanh đi tới. Trái cầm trong tay một phần quân báo, phải tay mang theo một cái hộp gỗ. Quân báo phía trên kề cận lông vũ, còn dùng mực đỏ hoa ba đạo làn ngang, là khẩn cấp quân báo. Đi qua Phó Tốn mặt trước thời điểm, thư ký lang nhìn Phó Tốn liếc một chút, ngay sau đó lại đem ánh mắt rời đi chỗ khác, sải bước địa hướng thiên tử bên người Lưu Diệp đi đến. Phó Tốn trong lòng có chút bất an. Thượng thư đài, bí thư đài dựa chung một chỗ. Cái này thư ký lang là nhận biết, cũng biết hắn quan tâm đệ đệ Phó Duẫn. Nếu là từ tiền tuyến truyền đến tin tức, coi như không thể lộ ra nội dung cụ thể, ít nhất cũng phải cho hắn một cái ám chỉ mới đúng. Hiện tại vẻ mặt này là có ý gì? Chẳng lẽ chiến sự bất lợi, Hoàng Nông báo nguy? Phó Tốn rất muốn đuổi theo qua đi xem một cái, làm thượng thư đài đại biểu. Hắn là có tư cách tham dự ngự tiền nghị sự, nhưng Dương Tu ở bên, hắn vẫn là nhịn xuống. Nếu như là cùng Phó Duẫn có quan hệ trọng yếu tin tức, thượng thư phó xạ vệ ký tự nhiên sẽ chuyển cáo hắn. Phó Duẫn là thủ thành, cũng không phải là hiếu chiến người, sẽ không đích thân chém giết. Coi như Hoàng Nông chiến sự khẩn cấp, Phó Duẫn bản thân cũng không đến mức có nguy hiểm gì. Có lẽ là Lỗ Túc biết viện binh sắp tới, đang toàn lực tiến công đi. Phó Tốn âm thầm cân nhắc một hồi, yên lòng, trưởng sử, nghe nói ngươi am hiểu bắn tre, không bằng đoán xem tin tức này là cát là hung. Dương Tu cười cười, với ta mà nói tự nhiên là đại cát. Đối với ngươi mà nói, nhiều nhất là lợi nhỏ. Phó Tốn buồn cười, liên tục gật đầu. Khó được Dương Tu cũng sẽ nhận sợ, thừa nhận tình thế gây bất lợi cho Lỗ Túc, lợi nhỏ cũng không tệ. Tích lợi nhỏ vì đại lợi nha, tính toán chi ly, tuy nói có chút bỉ ổi, chỉ cần có lợi triều đình, cũng không sao. Mạnh Tử Vân, xả thân thủ nghĩa, liền thân đều bỏ được, chỉ là chút danh mỏng lại tính được cái gì? Dương Tu cười hắc hắc. Nghe qua công kính miệng lưỡi. Đến, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nghị luận giáp ất, các đến rượu, có thể được trưởng sử một câu tán. Ta cũng cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Gặp Dương Tu từ kém cỏi, Phó Tốn hứng thú nói chuyện càng đậm. Vẫn chưa thỏa mãn, đang muốn sẽ cùng Dương Tu lĩnh giáo hai câu. Nơi xa có thượng thư lang hướng hắn vẫy chào. Để hắn tới, hắn đành phải hướng Dương Tu chắp tay một cái, bước nhanh rời đi. Một bên Dương Lượng lại gần, Đức Tổ, cái này Phó Công Kính danh xưng Bắc Địa Quách Lâm Tông, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Tu ngó ngó Dương Lượng, ra vẻ kinh ngạc, thế nào? Hắn cũng đã nói, xem quả chỗ rừng, tại người nào chi phòng, như thế tới nói. Dương Lượng hơi biến sắc mặt, hậm hực xem Dương Tu liếc một chút, bỏ đi ra. Dương Tu không để ý tới hắn. Hắn nhìn chằm chằm nơi xa Phó Tốn. Phó Tốn cùng một người thư ký lang mặt đứng đối diện, nhưng thân hình cứng ngắc. Thư ký lang vịn hắn, chính lo lắng nói cái gì đó. Dương Tu cảm thấy kỳ quái, trong lòng cũng chú ý Hoàng Nông chiến sự, liền giả trang ra một bộ hững hờ bộ dáng đi qua. Muốn nói bóng nói gió nghe ngóng một chút tin tức, nhìn đến Dương Tu đi qua, thư ký Lang Thần sắc quái dị, buông ra Phó Tốn, bỏ đi ra, Dương Tu cùng Phó Tốn sóng vai thì lập, nhìn lấy Chính Tụ cùng một chỗ nói chuyện thư ký Lang. Khẽ cười nói, thế nào, lợi quá lớn, có kinh hỉ. Phó Tốn chậm rãi xoay người, hai mắt đỏ bừng, sắc mặt tái xanh, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, như muốn nhắm người mà phệ mãnh thú. Dương Tu không nhìn hắn, phối hợp nói ra, đều nói tiểu nhân phát tài như bị tội, ngươi nói thế nào cũng là thư nhân, không đến mức không chịu đựng nổi a. Công kính, lợi lại lớn, cũng không thể thấy lợi quên nghĩa. Dương Đức Tổ, Phó Tốn mỗi chữ mỗi câu quát, ngươi đừng khinh người quá đáng. Dương Tu lúc này mới phát hiện Phó Tốn ngữ khí không đúng. Quay đầu nhìn một chút, nhất thời giật mình, bản năng lui về phía sau hai bước, Phó công kính. Ngươi đây là làm cái gì? Muốn ăn người a? Phó Tốn nắm chặt quyền đầu, hướng về phía trước tới gần một bước. Lúc này, Mã Siêu chạy tới, ngang thân ngăn ở Phó Tốn trước mặt, một tay khoác lên Phó Tốn trên vai, một tay nắm chặt bên hông đao vòng, trầm giọng nói, Phó Thượng Thư, tỉnh táo. Thấy là Mã Siêu, Phó Tốn không tiếp tục hướng về phía trước. Mã Siêu cùng Dương Tu quan hệ vô cùng tốt, người Trường An người đều biết, mà lại Mã Siêu võ nghệ cũng không phải hắn có thể đối phó. Thật muốn đánh cũng chiếm không đến tiện nghi. Mã Siêu lôi kéo Dương Tu ra đám người, đi đến một bên, nhìn xem đã loạn thành một bầy lang quan nhóm, thấp giọng nói ra, Đức Tổ, Lỗ Tử Kính công phá Hoàng Nông, giết Phó Duẫn. Dương Tu sững sờ, ngay sau đó ánh mắt trừng đến căng tròn, ngươi nói cái gì? Ngươi không nghe lầm. Mã Siêu cười khổ nói, ta vừa mới ngay tại bên cạnh bệ hạ, nghe được chắc chắn 100%, tận mắt thấy Phó Duẫn thủ cấp. Dương Tu nhớ tới cái kia hộp gỗ, nhất thời trong lòng cuồng hỉ, hắn quá rõ ràng Lỗ Túc cái này thắng lợi ý nghĩa. Bọn họ rời đi Trường An thời điểm, Lỗ Túc còn chưa có bắt đầu công thành, theo song phương binh lực đến xem, tất cả mọi người cho rằng Lỗ Túc không có khả năng đánh hạ Hoàng Nông. Nhiều nhất cố thủ Thiểm huyện, hình thành tam phương giằng co. Lương Châu Thát dự định lôi kéo Cổ Hủ, Đổng Việt, đối Lỗ Túc hình thành giáp kích chi thế. Nếu như có thể thành công, không chỉ có song phương binh lực cách xa, địa hình đối Lỗ Túc cũng vô cùng bất lợi. Nếu như Lỗ Túc không chủ động lui lại, chờ đợi hắn rất có thể là toàn quân bị diệt. Thì liền Dương Tu bản thân cũng cảm thấy Lỗ Túc lần này một mình xâm nhập có chút mạo hiểm, không đủ cẩn thận. Thế nhưng là kỳ tích xuất hiện, Lỗ Túc thế mà tại viện quân đã đạt tới tình huống dưới chiếm lấy Hoàng Nông, mà lại là lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Cái này không chỉ có là một trận cải biến tình thế thắng lợi, càng là một trận đủ để ảnh hưởng nhân tâm thắng lợi. Dương Tu một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, trong lúc nhất thời chỉ biết là cười, cười như điên. Một bên Dương gia con cháu liếc nhìn, không biết xảy ra tình huống gì. Nơi xa Phó Tốn nghiến răng nghiến lợi, ngửa mặt lên trời thở dài. Một bên Mã Siêu một mặt phiền muộn, muốn nói lại thôi. Dương Tu trong lòng khoái ý, cười nói, thế nào, sợ ta gây thù hằn quá nhiều, ngươi ngăn không được. Ây, Mã Siêu gãi gãi đầu, Đức Tổ, ngươi nói, Lỗ Tử Kính lợi hại như vậy, là vận khí vẫn là Ngô Vương con mắt tinh tường? Đây còn phải nói, chín đô đốc bên trong, chỉ có Lỗ Tử Kính là Ngô Vương tự mình đến nhà mời. Mã Siêu khẽ than thở một tiếng, thất vọng mất mát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN